Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà cha công quỳ xin tôi quay đầu lại. Chương 283, tôi chưa bao giờ gặp người mặt dày vô sỉ như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ, anh không hiểu. Giữa tôi và Tiểu Lộc, tôi nợ cậu ấy quá nhiều. Cho nên, tôi không có khả năng yêu cầu cậu ấy vì tôi mà sống. Tôi không có tư cách này. Cái này thật ra tôi tin. Nhìn bộ dáng ương ngạnh hung tàn bộ kia của anh đã biết Lâm Lộc đi theo anh sợ là ăn rất nhiều đau khổ. Tính cách như cậu ấy, đại khái cũng là chỉ biết nhẫn nhục phụ trọng, chỉ biết nghĩ dùm tên hỗn đản đối diện cũng không nghĩ cho mình. Không biết nghĩ tới ai, ánh mắt bác sĩ Fred trầm xuống. Y thở dài, nhưng mà Ninh Chí Viễn tiên sinh, anh cũng nên biết. Cho dù anh chưa từng có lỗi với cậu ấy, anh cũng không có tư cách yêu cầu cậu ấy sống vì anh. Tình yêu như vậy quá nặng nề, không ai có thể đeo được trên lưng. Chỉ là anh càng phải biết rằng, vì anh và bởi vì anh, hai từ này hoàn toàn không giống nhau. Anh không tư cách kêu cậu ấy sống vì anh, nhưng anh lại không nghĩ tới, để cậu ấy bởi vì anh mà không muốn chết, cho dù cậu ấy đã không còn chân, cũng có thể có tương lai rất tốt. Nhưng cậu ấy xem vũ đạo, mặc kệ cậu ấy xem vũ đạo là gì, ước mơ cũng vậy, cuộc sống cũng vậy, cậu ấy cũng từng bỏ vũ đạo vì anh. Tôi không muốn phỏng đoán vị trí của anh trong lòng cậu ấy là gì, nhưng chính anh nên hiểu rõ. Bác sĩ Fred không kiên nhẫn mà chặn ngang lời hắn, xét đến cùng anh nợ cậu ấy không phải sao. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, ngược lại anh chết cho xong việc, đây là muốn quỵt nợ. Ninh Chí Viễn ngưng mắt không nói, bác sĩ cũng không tính toán nghe hắn nói gì. Dù sao những lời có thể nói cũng đã nói xong, 10 năm y ở trong thống khổ và hối hận suy nghĩ rõ những việc này cũng đều nói ra. Đường kế tiếp nên đi như thế nào, có thể đi qua bụi gai phía trước hay không? Hay là cuối cùng vẫn sẽ đi đến đường cùng, cái này chỉ có thể xem Lâm Lộc và Ninh Chí Viễn. Người ngoài như y không quản được nhiều như vậy, thở dài một hơi, bác sĩ đẩy cửa mà đi, lúc này đây không quay lại nữa. Cả buổi chiều, bệnh viện cũng không thấy bóng dáng của y, nhưng thật ra trong rừng cây truyền đến tiếng harmonica. Du dương uyển chuyển, như khóc như tố, như là như muốn tố tưởng niệm vô tận, rồi lại hàm chứa chút hy vọng, giống như đang mong một hồi âm. Trong đại sảnh, một người bệnh cao tuổi ngồi ở trên xe lăn quay đầu lại, nhịn không được nói với nữ y tá bên cạnh. Đây là tình ca của Slavik. Mùa xuân xe lạnh, thiếu niên đứng ở trên phiến đá cao cao bên bờ sông, đám sương cách mặt sông như một tấm lụa kêu gọi tên người trong lòng ở bờ bên kia. Sương mù tràn ngập, không thấy rõ bóng người đối diện. Nhưng nếu là có một tiếng ca đáp lại, hắn liền biết người mình yêu ở bờ bên kia. Nói tới đây, trong ánh mắt mờ mờ của ông lão kia lại bốc cháy lên vài phần sáng rọi. Cũng đã cũ rồi, hẳn là không có nhiều người sẽ thổi nó. Rất lâu rồi không nghe. Không biết người thổi harmonica là ai? Không ai trả lời, ông lão tự nhủ cười nói. Mặc kệ là ai tôi cũng phải đến mà nghe. Đợi lát nữa đại khái sẽ không nghe được. Thâm tình như vậy, người yêu của hắn nghe thấy được nhất định sẽ tới gặp mặt hắn nhanh thôi. Vì thế ông liền dừng bánh xe, ở một bên nhắm mắt lại hưởng thụ, một bên dùng tay chỉ huy nhịp điệu. Nhưng mà rất kỳ quái, khúc nhạc này vẫn luôn không dừng. Thẳng cho đến khi ông lão nhân ngủ ở trên xe lăn, nữ y tá nhẹ nhàng đẩy ông trở lại phòng bệnh. Trong đại sảnh không có một bóng người, sắc trời cũng dần dần ảm đạm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng hoàng hôn cũng biến mất từ trong rừng cây. Trời tối, khúc nhạc kia vẫn là không dừng. Vị kia thấp giọng kêu gọi người yêu cũng vĩnh viễn sẽ không tới. 28 tiếng đồng hồ sau, sắc trời đã tối, Lâm Lộc trong phòng bệnh ngoại trừ dụng cụ theo dõi phát ra tiếng máy móc tít tít cũng không còn động tĩnh gì khác. Phòng cũng không bật đèn, trên màn hình theo dõi có ánh sáng nhạt mỏng manh dịu dàng. Ninh Chí Viễn ghé vào mép giường, mà vừa lúc bác sĩ Fred đến kiểm tra phòng, thấy bộ dáng này của hắn rất khinh thường mà bĩu môi. Sau đó dùng một chân đá đá hắn, mỗi ngày anh đều ghé vào nơi này, không sợ bên hông bàn nứt ra sao. Bên kia lại không phải không có giường, muốn ngủ lại không đi lên giường ngủ. Tôi muốn bồi cậu ấy, cũng không có đuổi anh đi, cái giường kia cách cậu ấy không đến một mét. Đúng vậy, bác sĩ anh nói đúng. Ninh Chí Viễn xoa xoa mặt cười khổ một tiếng. Nhưng mà nằm ở đó sẽ không nhìn rõ cậu ấy. Nhìn không thấy cậu ấy tôi không cảm thấy an tâm. Bác sĩ Fred không nhịn được xem thường thiếu chút nữa bay lên đến trời. Ghê tởm, được, Lâm Lộc tại sao cậu còn chưa tỉnh? Nhanh nhanh tỉnh lại, để tôi thuận tình hợp lý đuổi hai người các cậu ra ngoài. Mẹ nó cậu lương siêu tiêu độc không dứt ngấy chết tôi. Cơm cũng sắp ăn không vô nữa. Cũng không biết bác sĩ Fred tố cáo có phải vận mệnh chú định kinh động tới vị thần linh nào. Đúng lúc này, một chuỗi tiếng cảnh báo dồn dập đột nhiên vang lên. Tích tích tích, hai người chợt quay đầu. Trên thiết bị y tế lớn bé trên người Lâm Lộc có một ánh sáng đỏ lập lòe. Con số trên màn hình cũng nhảy lên không ngừng, đó là nhịp tim của Lâm Lộc. Tiểu Lộc, Ninh Chí Viễn nhảy dựng lên nhào qua, động tác của bác sĩ Fred lại càng nhanh hơn so với hắn. Đừng làm vướng chân, ngu xuẩn. Lâm Lộc muốn tỉnh, nhưng cơ thể cậu ấy đã lâu không hoạt động, tim cậu ấy sắp chịu không nổi. Đi lấy dưỡng khí, đừng chắn đường. Mau đi, rất nhanh, mặt nạ dưỡng khí đã bao trùm lên mặt Lâm Lộc, động tác tay của bác sĩ Fred hoa cả mắt, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi. Hơn 10 phút thi cứu, rốt cuộc Lâm Lộc cựa quậy thân thể không ngừng cũng dịu xuống, biểu cảm trên mặt cũng không đau khổ như vậy nữa. Chỉ là môi còn có hơi trắng bệch, tim đập vẫn đập hỗn độn như cũ. Cậu chậm rãi mở to mắt, bác sĩ, Fred, là tôi, cậu cảm thấy thế nào? Có hơi mệt, giống như đã ngủ rất lâu, mơ rất nhiều giấc mơ. Cậu nhắm mắt lại, biểu cảm có hơi yêu thương, trong lòng rất khổ sở, cảm thấy mất thứ gì đó. Nhưng là nhớ không nổi thứ gì. Tôi còn tưởng rằng tôi cứ ngủ như vậy, mãi mãi cũng không tỉnh lại nữa. Tiểu Lộc, Ninh Chí Viễn thấp giọng mở miệng, hắn nắm lấy tay Lâm Lộc, giọng nói có hơi run. Em có ổn không, còn, đau không? Đột nhiên Lâm Lộc mở mắt, tầm mắt cậu hoảng hốt một lát, thành công tìm được mặt Ninh Chí Viễn. Em nhớ tới em mất cái gì rồi? Giọng nói của cậu có hơi mơ hồ, dường như còn chưa thể thích ứng được thân thể sau khi tỉnh lại. Trong giấc mơ kia không có anh, Chí Viễn ca, em đã đánh mất anh. Mặt Ninh Chí Viễn lập tức biến trắng, đầu ngón tay hắn lạnh băng, lại có chút phát run. Lúc này Lâm Lộc lại quay đầu lẳng lặng nhìn hắn, lông mi thật dài của cậu chậm rãi chớp động, đôi mắt cong cong, cậu mỉm cười, giống như ánh mặt trời đốt sáng cả khuôn mặt cậu. Chí Viễn ca, cậu vươn tay nhẹ giọng nói, ôm một cái, Ninh Chí Viễn sửng sốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Lộc vừa giống như có hơi ngượng ngùng, vừa giống như đơn thuần yêu ớt. Cậu nhắm mắt lại, vùi mặt vào trong lồng ngực Ninh Chí Viễn. Thì ra không đánh mất anh, thật tốt quá, muốn ôm một cái. Bác sĩ Fred, đôi cầu nam nam các người. Bỏ công tôi vì các người giàu thúi ruột khuyên răn, một bên chữa bệnh một bên làm công tác tâm lý. Cậu vừa tỉnh dậy một cái liền ngược cầu, hoàn toàn không suy xét đến tâm tình cậu độc thân trung niên quá vợ này. Có phải người không, cái này có phải người không? Khụ khụ, dùng sức ho khan một tiếng, biểu hiện một chút tồn tại. Nhưng bả vai Ninh Chí Viễn đã đẩy y ra phía sau, dùng sức ôm chặt Lâm Lộc tựa như ôm chặt hy vọng cuối cùng. Mặt hắn chôn ở hõm vai Lâm Lộc, giọng nói nhược nhược thế nhưng còn có chút ủy khuất. Rốt cuộc em cũng tỉnh rồi, em đã ngủ rất lâu, tôi vẫn luôn chờ em tỉnh lại, em biết không? Chí Viễn ca, có phải bác sĩ có chuyện muốn nói không? Không cần phải xen vào hắn, hắn nhàn rỗi không quan trọng, một hồi thì hắn sẽ đi. Bác sĩ Fred xoay người muốn đi. Thích làm gì thì làm đi, mặc kệ, mẹ nó ai thích quan tâm, nếu tôi trả lời lại một câu của tên da mặt dày ngu xuẩn nhà anh tôi chính là chó. Chỉ tiếc nói năng có khí phách bị ngắt lời, không tới nửa ngày bác sĩ đã vả mặt. Bởi vì máy bay tư nhân của tên thổ hào bác sĩ Fred ghét bỏ lại xuất hiện lần nữa. Không riêng gì máy bay, còn có xe vận tải, nối liền không dứt vận chuyển tới lui, từ gia cụ đến nệm cái gì cần cũng đều có, thậm chí còn có một cái bồn tắm massage ở cửa phòng bệnh. Rốt cuộc bác sĩ Fred khiêng không được, y cung cung kính kính mà mời Ninh Chí Viễn tới văn phòng. Bạn trai cũ tiên sinh, rốt cuộc anh muốn làm gì? Nơi này của tôi là bệnh viện, không phải vườn biệt thự là anh không thể trang hoàng ở đây, quyền tài sản nơi này thuộc về tôi, không thuộc về anh chỉ là khách qua đường. Tôi nói như vậy, anh nghe hiểu không? Ninh Chí Viễn gật đầu một chút tỏ vẻ hắn nghe hiểu. Nhưng hắn lại lắc đầu tỏ vẻ hắn không đồng ý hoàn toàn. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tiểu Lộc ở chỗ này rất lâu. Thân thể cậu ấy không tốt, tôi chỉ là muốn cho cậu ấy thoải mái một chút. Anh yên tâm, tôi sẽ không để anh tổn hại, thứ tôi mang vào đều thứ tốt, cũng sẽ không quấy rầy đến các bệnh nhân khác trị liệu. Sau này, mặc kệ là anh muốn khôi phục nguyên dạng hay là toàn bộ bệnh viện đều sắp xếp lại, tôi đều sẽ phụ trách đến cùng. Bạn trai cũ tiên sinh, để tôi nhắc nhở anh một chút, nơi này của tôi trang hoàng là hàng đầu. Cơ sở vật chất đầy đủ, phong cảnh hợp lòng người, lúc trước Lâm Lộc đã từng ở vài tháng, trước nay đều rất vừa lòng. Cho nên anh lăn lộn cái rắm, anh hỏi qua ý kiến của cậu ấy sao? Cậu ấy là người hiền lành, không thích cũng sẽ không nói. Đặc biệt cậu ấy còn thích nghệ thuật, rất chú ý đến phối màu. Ví dụ anh nhìn màu của bức màn kia, không phù hợp với màu đồng tử của cậu ấy. Đặc biệt là lúc ánh mặt trời chiếu vào lại càng rõ ràng, anh không cảm thấy sao? Bác sĩ Fred đã không muốn nói thêm một câu, tâm trí mệt mỏi, làm trong ngành y nhiều năm như vậy, từng hầu hạ rất nhiều phú hào cao quan hiền quý còn chưa từng gặp người nhà bệnh nhân ra vẻ như vậy. Nhưng Ninh Chí Viễn dùng hành động chứng minh rồi, không có làm ra vẻ nhất, chỉ có làm ra vẻ hơn. Y chưa thấy qua, vậy chỉ có thể nói là hắn quá trẻ quá đơn giản. Ninh Chí Viễn híp mắt nhìn bác sĩ Fred một hồi, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hắn móc chi phiếu ra ký tên mình ở phía trên. Tôi hiểu được, bệnh viện của anh bao nhiêu tiền? Tôi mua, cốt cách chương.